Âm Nhân Tế, chương 481, 481, Người của Hoàng gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương pháp này của Hà Thanh không thể thực hiện được. Chỉ cần trở lại trong rừng bia mộ, vòng qua vòng lại một hai lần, bọn họ sẽ trở lại điểm xuất phát rừng bia mộ này. Thoạt nhìn thật giống như là một nơi không thể vượt qua bằng cách bình thường được. Ngôi mộ của người hiểu phong thủy, tự nhiên phải giải quyết từ phương diện phong thủy. Mà rừng bia mộ này khẳng định có quan hệ nhất định với thuật phong thủy, Ân Đắc Thủy liền hỏi. Lão Hà, ngươi không phải là người của môn đạo phong thủy sao, có thấy qua loại thuật phong thủy này hay không? Thuật phong thủy cái quỷ, những tấm bia đá này cũng không phải là thuật phong thủy gì. Ta cảm thấy rằng chúng ta phải đang bị nó lừa dối, bởi vậy chúng ta không thể đi ra khỏi những nơi như vậy. Trong một ít hoàng lăng đế vương, cũng nếm thử sẽ dùng loại phương thức phòng trộm này, để đánh lừa đám trộm mộ. Vây khốn ở trong mộ huyệt, chôn cùng chủ nhân mộ. Hà Thanh vừa nói, một bên còn đang đánh giá bốn phía. Hắn đi đến bên cạnh một tấm bia đá, ấn tay lên, trong lúc bất chợt, sắc mặt hơi thay đổi một chút. Không thích hợp a, những tấm bia đá này, hình như cùng chúng ta nhìn thấy lúc trước không giống nhau. Hà Thanh nói như vậy, làm cho chúng ta không khỏi sửng sốt. Không phải tất cả đều là bia mộ không có tên sao, có cái gì khác nhau? Không đợi ta hỏi ra, Hà Thanh liền ngồi xổm xuống, hắn từ trong túi của mình, móc ra hai tá phù văn mộc. Phù văn mộc đầu đuôi nối tiếp nhau, ngay từ đầu, bị Hà Thanh bày thành một vòng tròn. Sau đó, điều chỉnh một ít phù văn mộc trong đó, dần dần, biến thành hình dạng giống như lưng rùa. Lại tiếp tục gấp, liền biến thành hình bát quái, cái này ta đã gặp qua. Sau đó liền tiếp tục gấp, liền có vẻ có chút loạn. Bất quá. Tuy rằng loạn, nhưng trong đó lại có quy luật nào đó. Chúng ta đều không hiểu Hà Thanh đang làm gì, nhưng cũng không quấy rầy hắn, chỉ lặng lặng nhìn hắn đùa bỡn phù văn mộc. Đại khái lại qua 2 phút, ta thấy mồ hôi trên trán Hà Thanh đều rơi xuống. Hắn nhất định là đang suy diễn số thuật vô cùng phức tạp nào đó, cho nên mới như vậy. Được rồi, đối với Hà Thanh một tiếng này, nhưng ngón tay bê án ra một cây phù văn mộc trong đó, bởi vì sắp xếp đặc thù. Động tĩnh của cây phù văn mộc này xúc động các phù văn mộc khác. Nhất thời, tất cả phù văn mộc giữa đó hình thành phản ứng dây chuyền. Cuối cùng một cây phù văn mộc bị từ trong một đống phù văn mộc này bê ắn ra ngoài. Phù văn mộc chỉ địa phương, chính là phương hướng khi chúng ta tới. Hà Thanh nhìn thoáng qua phương hướng kia, đem phù văn mộc nhặt lên. Mặc dù có đem tất cả phù văn mộc đều thu lại, thấy tất cả chúng ta vẻ mặt khó hiểu, hắn liền nói. Vừa rồi phương hướng sai rồi, long mạch chi nhãn chỗ ở, hiện tại là phương hướng kia, cũng không phải là cuối rừng bia mộ này. Lão Hà, vừa rồi ngươi không còn nói, ở cuối rừng bia mộ sao? Ân Đắc Thủy hỏi, vừa rồi là, hiện tại không phải. Khu rừng bia mộ mà chúng ta nhìn thấy bây giờ, không phải là khu rừng bia mộ mà chúng ta lần đầu tiên nhìn thấy, chúng ta đã bị lừa dối. Hà Thanh nói, cũng trách không được lúc trước hắn nói. Tấm bia đá nơi này, cùng chúng ta nhìn thấy trước không giống nhau. Ân Đắc Thủy gật đầu, vừa rồi ta lấy phong thủy khí đi cảm giác nơi long mạch ở, cũng đã phát hiện, long mạch chi nhãn không ở cuối bi lâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa rồi không quá xác định, cho nên, mới lấy mai hoa dịch đếm để bài quẻ. Quẻ tượng cho thấy, phương hướng kia đích xác chính là vị trí long mạch chi nhãn, cho nên, lần này khẳng định sẽ không sai. Hơn nữa, nếu như chúng ta lại xông vào phiến bia lâm này mà nói, nhất định sẽ từ sinh môn lại vào cửa tử, sẽ gặp phải phiền toái. Hà Thanh giải thích, phi thường rõ ràng, phương hướng cũng có, chúng ta lập tức khởi hành. Đi về phía đó, cảm giác cho rằng có thể trở lại gần quần thể tượng trấn mộ thú sắp xếp theo Hà Đồ Lạc Thư lúc trước, bất quá, cũng không có. Phía trước là một cây cầu vòm, trông giống như chạm khắc đá. Dưới gầm cầu, chính là mộ mai táng. Nhìn thoáng qua phía dưới, ta phát hiện phía dưới tất cả đều là loại pho tượng Hán Bạch Ngọc này, liều lĩnh dùng chính là pho tượng, cái này ngược lại có chút giống với binh mã Tần Lĩnh. Hơn nữa, số lượng pho tượng phía dưới rất nhiều, ta không cách nào tưởng tượng, chủ nhân của ngôi mộ táng này rốt cuộc là ai, lại có thể tài lực vật lực lớn như vậy, xây dựng mộ táng quy mô lớn như vậy. Bên kia cầu vòm Ngọc Hán Bạch, ẩn nấp trong một mảnh hơi nước, nhìn không rõ bên kia có cái gì. Ta liền hỏi Hà Thanh, Long mạch chi nhãn có phải đang ở phương hướng kia hay không? Hà Thanh nhéo ra chỉ quyết, cẩn thận tính toán, mới hướng ta gật gật đầu. Lúc này, Ân Đắc Thủy nói, các ngươi xem, bên này tất cả đều là quan tài. Theo phương hướng Ân Đắc Thủy nói, chúng ta nhìn lại, liền phát hiện trên vách đá chung quanh, rậm rạp, có rất nhiều quan tài. Tương tự như cách chôn cất của một số cư dân thủy dân ở khu vực phía nam. Những quan tài kia cách chúng ta cũng không tính là xa, cho nên, có thể thấy rõ hình thức của chúng. Hầu hết các sản phẩm được thực hiện khá tinh tế, một số trông thậm chí là gỗ nam vàng và như vậy, một số gỗ rất hiếm làm. Ta vốn tưởng rằng, loại quan tài nơi này nhất định sẽ phi thường cũ kỹ. Thế nhưng, một bộ phận trong những quan tài này nhìn phi thường mới, có chút giống như vừa mới đặt ở nơi này. Hà Thanh vừa nhìn, liền trực tiếp nói. Đây đều là những người đến đây cọ long khí, đem hài cốt tổ tiên của mình chôn ở chỗ này, phúc quất con cháu. Than ôi, không biết rằng, phong thủy long mạch loại vật này, huyền chi lại huyền. Bọn họ cho rằng đem tổ tiên của mình chôn ở một nơi tốt là có thể phát triển. Sai lầm lớn, đây là hiểu lầm nghiêm trọng nhất về phong thủy. Phong thủy nói, là ở ý, nếu di cốt tổ tiên dính long khí, lại không nghĩ tiến thủ, cho dù long mạch có cho lực. Cũng là vô ích. Hơn nữa, loại long khí này, sinh chính bất sinh tà, nếu tâm thuật bất chính, di hài tổ tiên đặt ở chỗ này, chẳng những không chịu được bóng dâm, ngược lại bị hại, nghiêm trọng, đoạn từ tuyệt tôn. Nói xong, cảm giác Hà Thanh dạy cho chúng ta một bài học phong thủy. Ngay khi hắn nói xong, ta đột nhiên nghe được chỗ nào có động tĩnh gì. Ta theo bản năng liền nhìn thoáng qua quan tài bên kia, chẳng lẽ lời của Hà Thanh, chọc giận chủ nhân trong quan tài. Cũng không đúng a, nơi này long khí thịnh như thế, quỷ vật gì đó, hẳn là lưu lại không ở chỗ này chứ. Nghĩ đến đây, ta liền cảnh giác, không chỉ riêng ta, ngay cả Tuyết Trần bên kia, cũng thập phần cảnh giác nhìn bốn phía. Lúc này, ta lại một lần nữa nghe được thanh âm, không phải thanh âm khác, là loại thanh âm lắp đạn. Cũng đừng nhúc nhích, chúng ta vừa rồi tới đâu, truyền đến một tiếng quát lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quay đầu lại nhìn lại, nòng súng hắc động đối diện chúng ta, lại nhìn hai người kia, một người trong đó, ta lại có chút quen mặt. Suy nghĩ cẩn thận, ta liền nhớ ra, lúc ở tiểu điểm ra, Hoàng Đình Hoàng Môn Hoàng Rời bên cạnh từng mang theo một người, chỗ cằm, có vết sẹo, hình như chính là hắn. Chẳng lẽ nói, những người này, đúng là người của Hoàng Môn khu vực Ba Thục. Hoàng Yêu Ly bị bắt, hơn nữa còn bị phế đạo thân, chẳng lẽ nói. Bọn họ vì báo thù, vẫn đuổi theo đến nơi này. Đối với loại súng này, trong mấy người chúng ta phòng chừng cũng có chút uy hiếp đối với Lãnh Băng Nhan. Bất quá, lúc này Tuyết Trần đã đứng ở phía trước nàng. Giơ tay lên, mặt sẹo hét lên một tiếng. Bên chúng ta không có ai nhúc nhích. Hà Thanh liếc mắt nhìn ta một cái, hắn nói. Tiểu tử kia, bọn họ bảo chúng ta giơ tay lên, có cần thiết không? Không có đi, ta nói, cho Hà Thanh phối hợp giả vờ. Mặt sẹo kia, sắc mặt vặn vẹo, giận dữ nói. Bớt nói nhảm, lúc này, khuôn mặt sẹo kia hướng về phía sau ra hiệu, bên kia đi ra mười mấy người, trên tay đều bưng hàng đen. Ta không khỏi sững sờ một chút, đây không phải đường đường đạo môn gia tộc hoàng gia sao? Như thế nào trong tay một đám đều bưng hàng đen, không nghĩ tới, hoàng gia bọn họ lại không rơi vào loại tình trạng này. Hà Thanh bên kia cũng lắc đầu, sợ đi, ta khuyên các ngươi không nên lộn xộn. Cái mộ này, không phải là nơi các ngươi nên tới. Mặt sẹo kia hung tợn nói, đồng thời, nhìn về phía Hán Bạch Ngọc Kiều bên kia. Hà Thanh cười lạnh một tiếng, nói, này, vị huynh đệ sẹo này, nếu như không phải chúng ta dẫn đường ở phía trước, chỉ sợ mấy cái bao cỏ các ngươi, khẳng định ngay cả tiến cũng không vào được. Thiếu lời vô nghĩa của mẹ nó, hơn nữa, lão tử hiện tại liền đem ngươi đánh thành cái sàng. Mặt sẹo thẹn quá hóa giận. Bộ dạng muốn ăn Hà Thanh. Răng rắc, liên tiếp tiếng đạn lên nòng nến, hơn 10 khẩu súng hướng về phía chúng ta. Mẹ kiếp, Quần đại sư thật sợ a. Hà Thanh làm bộ lạnh run rẩy, trong mắt chúng ta có chút đê tiện hề hề. Không nghĩ tới, mặt sẹo đối diện kia cũng là cười ha ha, vậy mà thật sự lấy Hà Thanh sợ hãi, hắn thập phần đắc ý nói. Nhìn thấy đi, rốt cuộc ai là bao cỏ? Chuyện đề cử, Vạn Cổ Chí Tôn. Không cần phải lãng phí thời gian vào những người như bọn họ, cho nên, ta liền cùng Hà Thanh ra hiệu. Đồng thời, chúng ta bên này mấy người đã bắt đầu chuẩn bị động thủ. Ta có thể chắc chắn rằng họ có thể hạ gục tất cả trước khi họ bóp cò. Bất quá, đang lúc chúng ta muốn động thủ, phía sau bọn họ lập tức xông ra một người. Một người đàn ông cao lớn và mạnh mẽ, tốc độ rất nhanh. Dưới tình huống mặt sẹo kia không chú ý tới, một nắm đấm đập vào gáy hắn, liền đập hắn ta ngất xỉu. Mấy người bên cạnh nhìn thấy tình huống kia, lập tức hướng về phía người này vọt tới. 4-5 khẩu súng nhắm vào hắn, trong lúc đó hắn nhanh chóng né tránh, tránh được 2 viên đạn, sau đó xoay người đấm bay 2 người. Ngay sau đó, lại nhanh chóng xoay người, một tay bắt lấy 2 khẩu súng trường, ta cũng không thấy rõ là chuyện gì xảy ra, 2 khẩu súng kia cũng đã biến thành một đống linh kiện, rơi trên mặt đất. Cách chương.